Thế giới hiện thực, chương 27, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy ngày sau khi Narcissa dùng nước đa dịch đến cực ở Hufflepuff, một việc làm Narcissa vui vẻ sắp đến Giáng sinh hàng năm, Hogwarts sẽ nghỉ từ 15 tháng 12, một tuần sau Giáng sinh mới đi học lại. Lại nói, Narcissa luôn không rõ các phù thủy từng bị tòa thánh đổi Giota ết thảm như vậy sao vẫn muốn làm lễ Giáng sinh chúc mừng sinh nhật Chúa Giê-xu. Nhưng không rõ thì cũng không ảnh hưởng đến tâm tình vui vẻ ngày nghỉ Giáng sinh của Narcissa. Cho dù tham gia rất nhiều yến hội lớn nhỏ, tâm tình của Narcissa vẫn luôn tốt. Lý do là vì trước kỳ nghỉ, cô đã lấy được một vị thuốc từ tủ thuốc riêng của giáo sư Slughorn, ngày nghỉ đầu tiên đã làm ra được độc dược mình muốn. Còn hiệu quả thế nào thí nghiệm trên người những người tham gia yến hội thôi. Narcissa nói toàn bộ người trong yến hội đều là vật thí nghiệm của cô, nhưng thực chất phần lớn độc dược cô đã dùng trên người Lucius, Bella và An rồi. Cô để Lucius dùng dược đổi màu tóc và dược trường hiệu. Kéo dài hiệu quả của Bella là dược an tĩnh và dược trường hiệu, còn của An thì ngược lại với Bella, dược táo bạo và dược trường hiệu. Trong không gian tùy thân của Narcissa luôn có sẵn bút lông vũ tự động và rất nhiều tấm da dê, để tùy thời ghi lại phản ứng sủa mấy người, làm tài liệu nghiên cứu cho hậu nhân. Trước khi tham gia tiệc Giáng sinh, Narcissa dùng độc dược ngâm 3 ngày 3 đêm 3 chiếc cốc mà 3 người sẽ dùng. Sau đó đưa cho gia tinh phụ trách đưa đồ ăn của phòng bếp, còn dặn dò gia tinh, đây là món quà mà cô dùng để biểu đạt sự cảm kích của mình với mọi người, để gia tinh nhất định phải đưa đúng người, nếu không cô sẽ rất buồn. Nói xong, Narcissa không để ý tới gia tinh đang spam. Cô chủ nhỏ Cici thật ôn nhu, rời khỏi phòng bếp. Hôm yến hội đó, dù là gia tộc trung lập hay gia tộc theo phe Voldemort hay Dumbledore đều tới nhà Black tham gia tiệc Giáng sinh, đương nhiên, kể cả Lucius Malfoy đang không hay ho gần đây. Để Abraxa nói chuyện, dù sao nhiều năm trao đổi thư tín với Narcissa như vậy, cậu tự nhận mình hiểu khá rõ tính cách của Narcissa. Lucius biết trừ khi Narcissa tự hết giận, nếu không dù là cha mẹ cũng không ảnh hưởng đến suy nghĩ của cô. Huống chi tình huống xấu hổ hiện nay là hậu quả mà cậu nhất thời não trừ. Lucius hiện giờ chỉ hy vọng thời gian quay ngược lại thời điểm trên xe lửa, dù cậu có bị Narcissa chỉnh chết lúc đó cũng tốt hơn giờ sống giờ chết như giờ nhiều a. Không thể không nói, Lucius thực sự là người hiểu Narcissa. Narcissa thấy ông Malfoy chào hỏi cha mẹ mình rồi đến gần mình, trong lòng bắt đầu không thoải mái, dù sao Lucius như bây giờ Narcissa cũng mềm lòng, còn định giảng hòa với anh trên yến hội. Kết quả, Ruella lại nói với cô nhà Malfoy đã đến, Abraxa Malfoy muốn nói chuyện với cô. Vì thế, lửa giận vốn đã tiêu lại bùng lên, bắt đầu hành động sử dụng độc dược. Ông Malfoy càng đến gần, lưng của Narcissa càng thẳng, làm cho mọi người có cảm giác cô sắp tham chiến. Tiểu thư Black, âm điệu hoa lệ vịnh than kết hợp với thanh âm từ tính của ông Malfoy đem đến cảm giác khác biệt với khẩu âm non nớt của Lucius, hoàn toàn không có vẻ kỳ quái. Ngài có thể gọi cháu là Narcissa, ngài Malfoy. Narcissa hành lễ với Abraxa rồi chấn định nói. Abraxa vừa thưởng thức ly rượu đỏ trong tay, vừa đánh giá Narcissa. Thứ ta nói thẳng, lời đồn về con ta. Lucius dường như là từ tiểu thư Black truyền ra đầu tiên. Lời đồn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy ngài Malfoy hỏi sai người rồi, thời gian trước cháu cùng giáo sư Slughorn học tập độc dược, không có thời gian đi nghe chuyện bát quái trong Hogwarts. Narcissa thấy Abraxa quanh co long vòng, nói thẳng, thiếu chút nữa bỏ qua lễ nghi mà trợn trừng mắt, may mà thói quen dưỡng từ nhỏ đã ngăn cản được hành động này. Ồ thì ra tiểu thư Black không biết sao, Abraxa hơi thích thú nói tiếp, lời nói mang theo thâm ý. Ta muốn biết tiểu thư Black biết chuyện con ta là con gái từ đâu. Thấy Abraxa nhấn mạnh, con, Narcissa thầm nghĩ. Thật là một lão hồ ly chẳng khác gì Cygnus, chẳng trách nhà Malfoy luôn là đại gia tộc số 1 số 2 trong giới pháp thuật, Lucius kém cha anh ta không phải 1-2 nữa rồi. Nhưng Narcissa lại bất động thanh sắc đáp lại, chẳng lẽ không đúng, vì cháu luôn viết thư cho chị ấy, cũng không thấy chị ấy nói mình là con trai đâu. Nhưng theo ta biết thằng bé cũng không nói nó là con gái, không phải sao. Đánh giá của Abraxa đối với Narcissa đã lên cấp. Tiểu hồ ly cũng xác định thằng con nhà mình không phải đối thủ của người ta. Mọi việc đều có lúc kết thúc, không cần náo quá mức, đối với ai cũng không có lợi. Đây là uy hiếp trắng trợn, nhưng Narcissa lại không có cách nào phản bác bởi vì lý trí của Narcissa cũng nói với câu chuyện này nên kết thúc nhưng. Ngài Malfoy có một số việc có thể đoán được mở đầu nhưng không đoán được kết thúc. Nói xong, Narcissa cáo từ Abraxa rồi rời đi. Hiệp thứ nhất, lão hồ ly PK tiểu hồ ly. hòa, nhưng cả hai bên đều có ấn tượng sâu sắc. Cách chương.